Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1256, cầm nạn. Nghi Tân Uyển một cái khác sân nhỏ bên trong. Lúc này đêm đã khuya, nhưng Cao viện trưởng trở lại ở đây thời điểm. Vậy hai ông già lại còn không ngủ. Cao viện trưởng gặp trong sân cũng có đèn đuốc ánh sáng. Vào trước cửa, đem trong tay sách đồ giấu ở ngoài cửa. Sau khi vào cửa, liền gặp lão Trương chân nhân và Trường Mi đạo nhân, hai người bọn họ ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Trước mặt còn thả cái bàn nhỏ. Hai người này thấy Cao viện trưởng tới đây, duỗi thẳng liền cổ xem Cao viện trưởng trong tay phải chăng có đồ. Loại dáng vẻ này, để cho người nhớ tới vậy ổ chim bên trong. Thấy chim lớn trở về, đưa cổ chờ đợi đút đồ ăn chim non. Cao viện trưởng cố ý hai tay trống không vào cửa. Vậy hai con cộng lại hơn 100 tuổi chim non mà hiển nhiên không vui. Chỉ để ý mình đi uống rượu ngon. Không lương tâm. Trường Mi đạo nhân hừ một tiếng. Lão Trương chân nhân nói. Cũng chưa chắc là rượu ngon. Có thể mùi vị rất kém cỏi đâu. Uống một hớp liền sẽ ói như vậy. Trường Mi đạo nhân lập tức gật đầu. Tất nhiên là. Cũng có thể là đổi chân nước rượu. Quả loãng rất. Lão Trương chân nhân. Rõ ràng là đổi chút rượu nước, liền quả loãng cũng không thể nói. Cao viện trưởng hừ một tiếng, Lý Sất tất nhiên là phái người mời các ngươi hai cái đi. Các ngươi hai cái phạm lười không chịu đi, lúc này vừa đau lợi hại. Lão Trương chân nhân nói, chúng ta cũng không phải là phạm lười, mà là sợ những tiểu bối kia không tự tại. Cao viện trưởng nói, đây cũng là xem một trưởng bối nói. Trường Mi đạo nhân nói, ném ném mà có lương tâm, biết có rượu ngon kêu chúng ta uống, ngươi lại không lương tâm. Lời còn chưa dứt, Cao viện trưởng nói, ta khuyên ngươi nói vài lời tốt. Trường Mi đạo nhân hơn kẻ gian à, lập tức liền nghe được ý tứ trong lời nói này, vội vàng cười lên, ngươi lại không lương tâm, đối mình như vậy không tốt, thà thua thiệt đợi mình một ít, cũng phải cấp hai người chúng ta mang về nhiều hơn một chút. Lão Trương chân nhân híp mắt nhìn về phía Trường Mi đạo nhân, người này biến sắc mặt nhanh làm người ta mở rộng tầm mắt, không chút cốt khí có thể nói. Hắn đứng lên nói, ta thẹn thùng tại cùng ngươi nhập bọn. Sau đó rời cái băng ghế tới đây đặt ở cạnh bàn nhỏ bên. Đối Cao viện trưởng nói, vẫn là Cao viện trưởng đạo đức cao, tấm lòng hiền lành, là nhân gian này chân thật nhất thiện người. Ta sau này muốn nhiều và Cao viện trưởng thân cận, hướng ngươi học tập, sau này hai ta chính là một phe. Trường Mi đạo nhân, ta khinh. Cao viện trưởng vui vẻ cười to, gặp cái này hai ông già vậy một mặt nịnh hót, hài lòng, hồi tới cửa cầm mang về hai vò rượu lấy tới, cười nói, chỉ thích xem các ngươi hai cái này mặt mũi. Trường Mi đạo nhân cười nói, có rượu ngon uống. Ngươi muốn nhìn cái gì mặt mũi ta liền cho ngươi biểu diễn cái gì mặt mũi. Lão Trương chân nhân nói. Hắn biểu diễn không tốt. Ta tới bổ sung. Ba người tán gẫu một hồi. Cao viện trưởng chợt nhớ tới mới vừa rồi Lý Sất nhắc qua Từ Tích chuyện. Tại là muốn mời cái này hay cái thần mộ đạo đạo ra hỏa coi là một què. Hắn vốn là không tin những thứ này. Nhưng mà và cái này hai ông già chung đụng thời gian lâu dài sau đó. Khó tránh khỏi cũng chỉ đổi được mê tín đứng lên. Lão Trương chân nhân đã từng giải thích qua mê tín cái này hai chữ ý. Tổng kết lại chính là một câu nói. Thà tin có, nghe Cao viện trưởng nói xong Lý Sất đối Từ Tích người này lo âu. Lão Trương chân nhân nói, ta không quen thuộc người này, cho nên không dễ phán đoán. Trường Mi đạo nhân cũng không quen tất Từ Tích, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe Lý Sất bọn họ nói tới. Ba người cầm mình nghe nói là cũng tổng hợp liền một tí. Đại khái cũng chỉ ra được đơn giản một chút kết luận. Lão Trương chân nhân nói. Người này hợp ý chi tâm rất nặng. Lại tâm tư lặp đi lặp lại. Không cần coi là cái gì. Vậy có biết Ninh Vương lo âu cũng không phải là không có căn cứ. Cao viện trưởng thở dài nói. Nhưng là lại không thể vào lúc này đối hắn như thế nào. Trường Mi đạo nhân gật đầu một cái. Hắn có công lớn, hơn nữa không chỉ một kiện, ném ném mà vào vị xưng đế trước, không thể tùy ý xử trí bề tôi có công. Như vậy sẽ để cho người thủ hạ đau lòng. Cao viện trưởng nói, Từ Tích chỗ sai không rõ, nhưng chỗ tốt đa số người đều thấy ở trong mắt. Cho nên Lý Sất vậy phải tiếp tục dùng hắn. Ba cái lão nhân ra hai mắt nhìn nhau một cái. Lão Trương chân nhân cười cười nói, sáng sớm ngày mai, ta để cho ta vậy đồ nhi đi tra một chút. Trường Mi đạo nhân cười nói, chúng ta ba cái lão ra, cũng không phải một chút chỗ dùng cũng không có. Ta một hồi đi viết phong thư. Cao viện trưởng hỏi, cho ai viết thơ? Trường Mi đạo nhân trả lời, một cái giảo hoạt tiểu bối. Tào Liệp liền ở nửa đường. Khoảng cách Đại Hưng Thành thật ra thì đã không có bao xa. Hắn lần này tới Đại Hưng Thành là mang Dương Chấn Đình cùng đi. Đến lúc này nếu như còn không thẳng thắn, vậy thì lộ vẻ được hơi quá đáng. Võ Thân Vương chi tử Dương Chấn Đình ở Tào Liệp trong nhà. Chuyện này trước không nói có tình ý có thể nguyên. Hiện tại Lý Sất đã làm chủ Đại Hưng Thành. Nếu không nói, vậy thì không có gì tình lý bên trong có thể nói. Là ở tình lý ra sai lầm lớn. Chỉ 4 ngày sau Tào Liệp đã đến. Mang Dương Chấn Đình trực tiếp đi cầu gặp Ninh Vương. Lý Sất đối với Dương Chấn Đình thái độ ngược lại cũng đơn giản. Đi ở tự nguyện. Nếu như muốn lưu ở Tào Liệp bên người, Lý Sất không hỏi tới. Nếu như muốn đi tìm Võ Vương Phi, Lý Sất sẽ phái người bảo vệ. Cùng Dương Chấn Đình hồi Võ Vương Phủ sau đó, Tào Liệp lưu lại. Một mặt khiểm nhiên nhìn Lý Sất, diễn cảm chân thành, ánh mắt chân thành. Lý Sất liếc hắn một mắt, đừng diễn, vụng về. Tào Liệp xì một tiếng, ta nổi lên hồi lâu, ngươi liền một câu vụng về liền để cho ta phá công. Lý Sất cười nói, ngươi như vậy hồ ly tinh, như không có cái gì khác tâm tư, sẽ mang Dương Chấn Đình tới gặp ta. Tào Liệp cười lên, vậy còn không mau khen thưởng ta. Hắn cầm Dương Chấn Đình lưu lại, lại mang Dương Chấn Đình trở lại Đại Hưng Thành gặp Lý Sất. Quả thật không chỉ là bởi vì và Võ Vương Phi quan hệ. Tào Liệp suy nghĩ, như để cho người Tiên Dương ra ngoài. Lý Sất thu nhận Võ Thân Vương con một. Đối với Lý Sất danh tiếng mà nói có nhiều chỗ tốt. Lý Sất hiện tại đã có hiền tên, lại còn nhân tên. Dân chúng đối với Lý Sất kính sợ vậy liền nặng hơn một ít. Tương lai xưng đế, hơn nữa thuận lý thành chương. Chuyện này có thể trắng trợn tuyên dương. Tốt nhất để cho người trong thiên hạ đều biết. Mà cái này đạo lý trong đó. Dĩ nhiên vậy không chỉ là vì Lý Sất lo nghĩ. Tào Liệp là chân chánh hồ ly. Tuổi không lớn lắm nhưng đạo hạnh không cạn đắc đạo hồ ly. Chuyện này trắng trợn tuyên dương để cho thiên hạ đều biết. Dĩ nhiên Lý Sất sẽ thắng nhân nghĩa tên. Vậy bởi vì người người đều biết chuyện này, vậy Dương Chấn Đình ở lại Lý Sất dưới quyền, liền hơn nữa sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Sất cũng là hồ ly à? So Tào Liệp đạo hạnh cao thâm hơn hồ ly, cho nên Tào Liệp nghĩ gì? Lý Sất tự nhiên rõ ràng, đều là hồ ly, ai còn không rõ ràng người nào? Tào Liệp nói, ta hỏi qua Dương Chấn Đình, hắn vẫn là thói quen liền ở tại Đại Hưng Thành bên trong. Vậy lời còn chưa dứt, Lý Sất đã gật đầu nói. Còn ở tại Võ Vương trong phủ là được. Đó là nhà hắn. Tào Liệp lập tức cười lên. Đa tạ chủ công thâm minh đại nghĩa. Lý Sất lại liếc hắn một mắt. Nịnh bợ thu vừa thu lại. Không bằng tới chút lợi ích thiết thực. Tào Liệp nói. Ta cô mẫu tổ chức làm ăn bao gồm Giang Nam Chư Châu bên trong thông suốt được không trở ngại vận. Tải đường thủy. Ta trên đường tới còn đang suy nghĩ. Như sau này muốn thu quan lương thực, phổ biến mấy tiền, nước này vận chuyện vô cùng trọng yếu. Lý Sất vui vẻ cười to, người yêu nghiệt này. Tào Liệp vậy vui vẻ cười to, cái này cũng là vì thật tốt hưởng thụ đời người mà bức ra xảo quyệt. Tại sao là yêu nghiệt đâu? Rõ ràng là vạn bất đắc dĩ. Hắn nói như vậy, chính là ở nói cho Lý Sất, Võ Vương Phi vận tải đường thủy làm ăn dâng ra. Là Tào gia đối Ninh Vương cảm kích. Hắn lại không thể nào biết Lý Sất mới vừa thương lượng qua phổ biến mấy chuyện tiền, lại có thể nhắm thẳng vào vấn đề ở chỗ. Hắn thông minh tài trí, có thể gặp một ban. Người đây, Lý Sất nhìn về phía Tào Liệp hỏi, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Tào Liệp nói, hận không phải thân con gái. Lý Sất Lan, Tào Liệp cười to nói, ta xuất thân như vậy, ta năng lực như vậy, vẫn là cách xa triều đình tốt nhất. Có quá nhiều người không hy vọng ta thân ở triều đình. Chính ta vậy không thích như vậy ràng buộc, cho nên ngươi liền thả ta tự do tự tại đi kiếm tiền. Đem ngươi tới vơ vét ta thời điểm vậy thuận lợi. Lý Sất, ta khinh, nói rất hay xem ta nhiều ở ư tiền tài của ngươi. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi nói có lý. Tào Liệp vui vẻ cười to. Trong lòng tảng đá lớn lại rơi xuống một khối. Nhất thời ổn định không thiếu. Hắn quả thật không thể làm quan. Ảnh hưởng quá lớn. Sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy Tào gia là muốn đông sơn tái khởi. Tào gia cây vốn là quá lớn. Đã nhận tội gió. Lại vào triều đình nói. Cái này gió liền sẽ lớn ngoại hạng. Thà như vậy treo tim sống qua ngày. Không bằng liền dứt khoát làm một phú gia ông. Tự do tự tại. Còn không có như vậy nhiều nguy hiểm. Chỉ cần Tào ra tay không đưa vào triều đình bên trong. Không ai sẽ như vậy để ý hắn. Cho nên Tào Liệp người như vậy. Không những có hồ ly vậy nhỏ xảo quyệt. Cũng có đại trí tuệ. Và Lý Sất trò chuyện sau một hồi Tào Liệp cáo từ ra cửa. Dương Chấn Đình trở về Võ Vương Phủ. Tào Liệp vậy muốn lại xem mới đúng. Trợ giúp Dương Chấn Đình thu xếp ổn thỏa. Hắn còn muốn phân phát người đi cầm Võ Vương Phi tìm về tới. Kết quả mới ra cửa. Liền bị Tiểu Trương Chân Nhân và Bành Thập Thất cản lại. Hai người không nói lời nào cầm Tào Liệp kéo đến Lão Trương Chân Nhân bọn họ cư trú cái viện kia. Trường Mi Đạo Nhân thấy Tào Liệp sau liền cười. Và ngươi ta vậy sẽ không khách khí. Có cái gì ta liền nói thẳng à. Tào Liệp nói. Đạo trưởng nếu như trong tay không dư giả. Nói thẳng cần muốn bấy nhiêu là được. Trường Mi Đạo Nhân vừa nghe liền không vui. Lòng nói chẳng lẽ ta đến tìm ngươi chính là muốn hắc ngươi ít bạc chuyện. Vì vậy hắn nghĩa chính từ nghiêm từ Tào Liệp vậy hắc liền 500 lượng bạc. Sau đó mới nói tới từ tích chuyện. Tào Liệp vừa nghe cũng biết mình khinh thường. 500 lượng bạc đây là dâng ra à? Từ tích công lớn. Tào Liệp nói. Vậy 100.000 dân phu giả trang Ninh quân hù chạy Thanh Châu tặc binh chuyện. Cũng không phải là từ tích nghĩ ra được biện pháp. Trường Mi Đạo Nhân vừa nghe liền sửng sốt. Không phải hắn. Tào Liệp và Tịnh Nhai tiên sinh quan hệ không tệ. Từng nghe Tịnh Nhai tiên sinh nói tới qua chuyện này. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Từ tích ở Lý Sất trước mặt. Liền Tịnh Nhai tiên sinh người này sách đều không sách. Công lớn như vậy. Liền như vậy làm của riêng. Trường Mi Đạo Nhân sắc mặt có chút không tốt xem. Người này đức hạnh. Quả thật có chút vấn đề. Tào Liệp nói. Thật ra thì ba vị lão nhân ra căn bản không cần đi bận tâm những chuyện này. Các ngươi là cảm thấy Ninh Vương đối phó không được. Hắn cười cười nói. Đạo trưởng, ngươi cảm thấy ta những thứ này đạo hạnh. So với từ tích như thế nào? Trường Mi Đạo Nhân sau khi suy nghĩ một chút nói. Từ tích và ngươi so với. Dĩ nhiên kém được xa. Tào Liệp nói. Liền ta đều bị Ninh Vương cầm bóp không có biện pháp chút nào. Chẳng lẽ Ninh Vương còn cầm nạn không được một cái từ tích? Nếu như hắn thật đã từng và Dương Huyền Cơ có chút cấu kết. Ninh Vương nếu muốn xử trí, sau này tất có biện pháp, chỉ là hiện tại thời cơ không tới thôi. Hắn có chút cảm khái nói, ở Ninh Vương trước mặt đùa bỡn người thông minh, cái nào là thật có thể chiếm tiện nghi? Trường Mi Đạo Nhân vui vẻ cười to, người nói ngược lại là có lý. Tào Liệp nhìn xem vậy 500 lượng bạc, thở dài nói, đó là, cũng không xem là ai dạy dỗ. Trường Mi Đạo Nhân nghe lời này một cái, nhìn về phía Lão Trương Chân Nhân, ngươi không phải cũng có chuyện khẩn yếu và Tào Công Tử nói sao? Ngươi cũng cùng ta như nhau, nói thẳng, Tào Liệp xoay người rời đi, mời ủng hộ bộ Hồng Chủ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.